ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 98, Toàn chân kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, tam đệ tử Du Đại Nham bị người An Toàn biến thành thương tàn nhân sĩ. Ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn bị Tạ Tốn bắt cóc, không biết kết quả làm sao. Hiện tại lão Lục Ân Lê Đình lại bị người cho tái rồi. Phái võ đang đến cùng là làm sao? Năm xưa bất lợi, ngay ở giả vị minh nghi hoặc thời điểm, Ân Bất Khuy lại một lần nữa cho hắn phát tới một cái dùng bồ câu đưa tin. Nội dung nói chung chính là giản muốn trần thuật một hồi hắn hiện tại cái này sư môn nhiệm vụ bối cảnh. Cùng phái võ đang lục đệ tử Ân Lê Đình, cũng chính là Ân Bất Khuy sư phụ hắn, có hôn ước tại người phái Nga Mi đệ tử Kỳ Hiểu Phù bị Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu bắt đi. Đồng thời kha kha kha, mà Ân Bất Khuy nhiệm vụ từ mặt chữ trên xem ra vô cùng khủng bố. Muốn chưa hề biết bao nhiêu cấp boss Dương Tiêu trong tay cứu ra Kỳ Hiểu Phù. Có điều Ân Bất Khuy nói rồi, hắn nhiệm vụ này chỉ có 5 mà thôi. Nguy hiểm là có, nhưng tuyệt đối không như trong tưởng tượng như vậy là không thể hoàn thành. Hơn nữa, chuyện này đối với phái võ đang, hoặc là nói đúng với Ân Lê Đình tới nói, có thể cũng không thể xem như là một việc xấu. Ân Bất Khuy đưa thư bên trong nguyên văn là, Dương Tiêu hay là lợi nhuận nhỏ, nhưng ta sư phụ tuyệt đối không thiệt thòi. Giả vị minh biểu thị, phía bên mình nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nếu như hắn bên kia vẫn không có giải quyết lời nói, có thể nói bất cứ lúc nào đi qua hỗ trợ. Ân Bất Khuy biểu thị nếu như cần nhất định sẽ phiền phức ngươi. Sau đó gửi qua đến một phần tư liệu, tên là Lâm Viễn Đồ không thể cứu vãn. Phúc Uy Tiêu cục Hoài Bích thực tội. Bắt được tư liệu sau khi, giả vị minh vừa đi vừa nhìn, đem tư liệu nội dung cẩn thận tường đọc 3 lần sau khi, khóe miệng nhưng là không khỏi phác họa lên một tia cân nhắc ý cười. Theo dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được âm thanh tự lẩm bẩm. Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải thật sao? Như vậy tốt nhất, có khiêu chiến mới thú vị. Nếu Ân Bất Khuy hiện tại không rảnh, giả vị minh chỉ có thể khác tìm cường viện. Ánh mắt ở cột hảo hữu bên trong hai cái đường môn nhân vật đứng đầu tên đảo qua sau khi, cuối cùng cho Du Du phát đi tới một cái dùng bồ câu đưa tin. Người sau trả lời càng là đơn giản sáng tỏ. Không gặp không về. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, giả vị minh đầu tiên là đi đến ngoài thành, đem hoa sen thi đấu 3 cái boss thi thể cho chôn. Sau đó sẽ thứ trở về thần bộ ti, trở lại chính mình nhà trọ bên trong. Đốt đèn, lấy ra cái kia bản toàn chân kiếm pháp bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đại đạo sơ thông tu cửu khiếu tương thông linh đài chiếu. Trước tiên từ dũng tiền lòng bàn chân trùng, dũng tiền phá tan nhanh như gió. Ước sau nửa giờ, keng, người thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc toàn chân kiếm pháp bí tịch, thành công lĩnh ngộ toàn chân kiếm pháp, cũng thu được toàn chân kiếm pháp độ thành thạo 2500 điểm. Toàn chân kiếm pháp, trung cấp, toàn chân giáo cơ bản kiếm pháp, cổ pháp chuyết trọng, thích hợp nhất củng cố căn cơ. Thành tựu đạo môn chính tông kiếm pháp, đạo pháp càng cao, uy lực càng mạnh, đẳng cấp, một độ thành thạo, 1000, 2000 công kích, 20, tinh chuẩn, 20, lực cánh tay, 20, gân cốt, 20, khí huyết hạn mức tối đa, 200. Quả nhiên cẩn thận đọc sách so với trực tiếp đập thư có thể bắt được càng nhiều chỗ tốt. Lại trực tiếp nhấc lên kiếm pháp đệ level 1 lên tới cấp thứ 2 cần thiết một giữa độ thành thạo. Hơn nữa này toàn chân kiếm pháp thuộc tính bổ trợ, không khỏi cũng quá ra sức chứ. Lực cánh tay, 20, gân cốt, 20, khí huyết hạn mức tối đa, 200. Chuyện này quả thật so với thổ nạp pháp bổ trợ còn cao hơn nhiều lắm a, tuy rằng thổ nạp pháp là xung quanh khí huyết, nội lực toàn ra, nhưng tổng hợp đến toán lời nói, này toàn chân kiếm pháp cũng là thổ nạp pháp dòng dã 2 lần. Phải biết, đây chính là một môn kiếm pháp, mà không phải càng thích hợp dùng để trồng thuộc tính nội công. Như vậy thuộc tính bổ trợ, quả thực có thể gọi hoàn mỹ. Như thế ra sức thuộc tính bổ trợ, ở Du Tiến trong miệng lại còn nói cái gì? Thêm không nhiều, lão nhân gia ngài vẫn đúng là đủ khiêm tốn. Chỉ là này toàn chân kiếm pháp thăng cấp cần thiết độ thành thạo có vẻ như xác thực có chút cao. Đồng dạng đều là trung cấp kiếm pháp. Này toàn chân kiếm pháp thăng cấp cần thiết độ thành thạo. Càng Du Long dẫn Phượng cùng cấp bậc lúc dòng dã 2 lần nhiều. Cũng may nhờ là Dạ Vị Minh. Người bình thường đối mặt cái môn này kiếm pháp. Vẫn đúng là chưa chắc có tự tin đưa nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Hưng phấn sau khi, Dạ Vị Minh rồi lập tức lấy ra từ Lâm Chí Bội trên người được kiếm thuật tâm đắc tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Kiếm thuật tâm đắc, hải tặc Lâm Chí Bội kiếm thuật ghi chép. Tác dụng với chỉ định kiếm pháp, có thể làm cho tăng trưởng 3.000 điểm độ thành thạo. Lại quá sau nửa giờ, keng, người nghiền ngẫm đọc kiếm pháp tâm đắc tâm có cảm ngộ. Thu được kiếm pháp độ thành thạo 4.500 điểm. Xin mời lựa chọn chỉ định kiếm pháp tiến hành sử dụng. Toàn chân kiếm pháp, kết quả là, toàn chân kiếm pháp, trung cấp, đẳng cấp, 3 độ thành thạo, 4.000, 10.000 công kích, 60, tinh chuẩn, 60, lực cánh tay, 60, gân cốt, 60, khí huyết hạn mức tối đa, 600. Đợi lát nữa, Dạ Vị Minh nhưng là nhớ tới. Toàn chân kiếm pháp từ đệ level 1 thăng cấp thứ 2 cần thiết độ thành thạo là 2.000 điểm. Dựa theo hắn võ công thăng cấp cần thiết độ thành thạo tăng gấp đôi tỷ lệ. Thăng đệ level 3 cần thiết độ thành thạo hẳn là 4.000 điểm. Thăng đệ 4 cấp ngạch độ thành thạo hẳn là 8.000 điểm nơi này nhưng biến thành 10.000 điểm. Đương nhiên. Này cũng không phải trọng điểm. Chân chính gây nên Dạ Vị Minh chú ý chính là 4.500 điểm kiếm pháp độ thành thạo. Dĩ nhiên trực tiếp đem môn công pháp này từ đệ level 1 không điểm kinh nghiệm. Tăng lên tới đệ 4 cấp 4.000 điểm kinh nghiệm. Đây là 4.500 điểm kiếm pháp độ thành thạo có thể làm được sự tình sao? Dựa theo trước tổng kết ra công thức tính toán lời nói. Đây rõ ràng chính là 9.000 điểm kiếm pháp độ thành thạo mới có thể đạt đến hiệu quả chứ. Đây chính là đầy đủ vọt lên gấp đôi A. Lẽ nào bởi vì Lâm Chí Bội bản thân ở toàn chân kiếm pháp trên thì có không tầm thường trình độ. Vì lẽ đó từ trên người hắn lục soát kiếm thuật tâm đắc cùng toàn chân kiếm pháp độ khớp càng cao hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như cũng chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích đến thông. Nếu phát hiện như vậy ẩn dấu giả thiết, như vậy sau này đang sử dụng tâm đắc bí tịch thời điểm. Nhất định phải chú ý tới điểm ấy mới được. Lại nói bởi vì không biết những này ẩn dấu giả thiết. Chính mình từ tiến vào trò chơi bắt đầu. Có bao nhiêu thứ tốt không thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Mỗi khi nhớ tới cái này, Dạ Vị Minh liền không khỏi cảm giác một trận nhức dái. Đáng ghét trò chơi nhà thiết kế. Quả thực quá đê tiện vô liêm sỉ. Ở trong lòng yên lặng nguyền rủa trò chơi nhà thiết kế Tam Giang Cường đẩy. Lên giá thụ tinh đồng thời. Dạ Vị Minh lại lấy ra mặt khác 2 cái boss trên người cướp đoạt đến tâm đắc bí tịch. Từng cái nghiền ngẫm đọc sau khi. Thu được thu hoạch khá rồi giao. Đến từ cắt ngang thủ khinh công tâm đắc nguyên vốn có thể tăng trưởng 1.500 khinh công độ thành thạo. Nghiền ngẫm đọc sau khi biến thành 2.250 điểm. Bị Dạ Vị Minh thêm ở bát bộ cản thiềm thân pháp trên. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Đến từ cơ lai giã chỉ pháp tâm đắc nguyên vốn có thể tăng trưởng 2.000 chỉ pháp độ thành thạo. Nghiền ngẫm đọc sau khi biến thành 3.000 điểm. Sau đó Dạ Vị Minh há hốc mồm. Hắn phát hiện này 3.000 điểm độ thành thạo hắn lại không địa phương thêm. Thử nghiệm tùy tiện click một cái kỹ năng không có kết quả. Để hắn càng thêm một mặt choáng váng. 10 giây đồng hồ sau. Keng, người thông qua nghiền ngẫm đọc chỉ pháp tâm đắc. chạm đến bên thông bên dưới thu được Việt nữ kiếm pháp độ thành thạo 750 điểm. Hợp là muốn tốn thời gian mới có thể phát động chạm đến bên thông hiệu quả. Một phen thao tác hạ xuống. Tuy rằng dùng đi tới dạ vị minh đầy đủ thời gian 2 tiếng. Nhưng cũng làm cho thực lực của hắn lần thứ 2 được cực lớn tăng lên. Dạ vị minh đẳng cấp 18, khí huyết 3270, 3270 nội lực 810, 810 thể phách 145 lực cánh tay 145 thân pháp 191 phản ứng 85 tư chất 25 ngộ tính 30 võ học hơi trang bị hơi. Đoạn này tư liệu tổng cộng 57 cái từ. Không tính câu này, đem trước thu hoạch sửa soạn hoàn tất sau khi dạ vị minh tiếp tế một chút thuốc trị thương. Này vừa mới đến môn phái phòng luyện công, giao tiền đi vào đả tọa tu luyện nội lực. Tu luyện nội công tuy rằng cũng không cùng cái gì đặc thù yêu cầu. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tu luyện. Nhưng cũng rất dễ dàng bị cắt đứt. Bình thường đều cần tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Mới có thể thu hoạch được hiệu quả tốt nhất. Tỉ như dạ vị minh tư nhân nhà trọ. Có điều bình thường player càng yêu thích đang đánh quái gián đoạn thời gian trong đả tọa tu luyện. Một bên hồi phục một bên tu luyện. Nhưng muốn đạt đến tu luyện hiệu quả tốt nhất. Vẫn phải là ở môn phái phòng luyện công bên trong mới được. Bởi vì, ở đây tu luyện bất kỳ võ công. Thu hoạch đều sẽ được tăng gấp đôi tăng lên. Hiệu quả tốt như vậy. Đương nhiên sẽ không là không có đánh đổi. Thần bộ ti phòng luyện công. Mỗi sử dụng một canh giờ. Cần giao nộp tiền tài một kim. Cộng thêm một điểm công huân. Bọn họ phái có vẻ như càng quý hơn. Dạ vị minh tính toán một chút thời gian. Đang luyện công trong phòng đầy đủ ở lại. Sững sờ 8 giờ. Thu hoạch thổ nạp pháp độ thành thạo 1600 điểm. Từ phòng luyện công sau khi đi ra đã là ngày kế giờ Mão. Cũng chính là hừng đông 5 giờ. Khoảng cách ước định thời gian còn có 2 giờ. Không có ý định tiếp tục hao tổn. Hắn thẳng thắn sớm xuất phát. Trực tiếp cưỡi xe ngựa từ Biện Lương đi đến Phúc Châu. Mà khi hắn chạy tới Duyệt Lai khách sạn thời điểm. Lại phát hiện Du Du sớm đã tới. Giờ khác này đang ngồi ở một cái phòng khách một cái bàn trước. Phất tay trùng hắn chào hỏi, cách trương.